Số ca F0 tại miền Tây không ngừng gia tăng. Hà Nội lên kịch bản dịch lây lan, sớm cho học sinh trở lại trường không chờ tiêm vaccine. Ngày 21 tháng 11, dự kiến tỷ lệ tiêm mũi 2 cho người trên 18 tuổi tại Cần Thơ đạt hơn 80%. Singapore mở rộng chính sách bảo vệ những người chưa tiêm phòng COVID-19. Bang Bayern của Đức chuẩn bị bước vào đợt phong tỏa mới. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến sáng nay, cả nước đã chữa khỏi 900.000 bệnh nhân COVID-19. Trong số các ca đang điều trị, có 4.630 trường hợp nặng. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.084.625 ca mắc COVID-19. Tổng số ca được điều trị khỏi 900.337 ca. Nếu chỉ tính từ đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.079.529 ca. Trong đó có 897.520 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Yên Bái, Bắc Cạn. Tuy nhiên trong vòng 24 giờ qua, số ca nhiễm tại các tỉnh miền Tây vẫn không có chiều hướng giảm. Đồng Tháp ghi nhận 515 ca mắc COVID-19 mới, Sóc Trăng có 425 ca mắc COVID-19, Bạc Liêu có 345 ca có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2, Tiền Giang phát hiện có 243 ca F0. Trong đó có 74 ca cộng đồng, 168 ca trong khu cách ly và 1 ca ở khu phong tỏa. Trong vòng 24 giờ qua, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã thông tin về 13 trường hợp xét nghiệm RT-PCR dương tính với COVID-19, có 4 ca trong cộng đồng, nâng tổng số 49 ca ghi nhận trong ngày 20 tháng 11, số lượng cao nhất trong một ngày tại Quảng Trị. Các ca F0 chủ yếu trú tại xã Mò Ó, xã Tà Long và thị trấn Krông Klang, huyện Đắk Krông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, là những địa phương đã bùng dịch nhiều ngày qua. Cá biệt có bệnh nhân đầu tiên ở xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong được phát hiện qua giám sát cộng đồng. Trước đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị cũng ghi nhận 36 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 23 ca tại huyện Đắk Krông. Chính quyền địa phương cũng đã tiến hành khoanh vùng những khu vực có yếu tố dịch tễ có nguy cơ cao với khoảng trên 200 hộ dân. Hiện số liệu cho thấy huyện Đắk Krông sau vài ngày bùng dịch đã trở thành điểm nóng khi các ca F0 đều là ca cộng đồng. Đa phần người mắc đều là đồng bào dân tộc ít người. Cũng trong ngày hôm qua tại Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng chống dịch COVID-19 đã chủ trì phiên họp trực tuyến Ban Chỉ đạo với các sở, ngành, quận huyện, thị xã về các giải pháp phòng chống dịch cho biết. Trước thực tế độ lây lan rộng, nhất là các ca trong cộng đồng không xác định được nguồn lây và dự báo ca bệnh COVID-19 sẽ tăng cao trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán sắp tới. Do đó, thành phố đã giao Sở Y tế và các đơn vị xây dựng kịch bản khi có 100.000 ca bệnh và đề nghị cần phải chủ động, chuẩn bị nghiêm túc cho tình huống này. Nếu xuất hiện 30.000 ca bệnh trở lên, thành phố sẽ chia ra 4 cấp độ điều trị cho các F0. Cụ thể, tại bệnh viện thành phố là cấp độ 1, bệnh viện tuyến quận, huyện là cấp độ 2, trung tâm y tế xã, phường, thị trấn là cấp độ 3, cấp độ 4 là khi đã quá tải điều trị tại nhà. Về việc cho học sinh đến trường trở lại, ông Phong yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo lên kế hoạch lần lượt cho học sinh các khối lớp đi học trở lại, nghiên cứu sớm cho học sinh lớp 12 được đến trường trực tiếp, không chờ đợi tiêm vaccine xong mới đi học. Các huyện, thị xã tổ chức cho học sinh lớp 9 đi học trở lại vào tuần sau. Trong hôm qua, Hà Nội đã công bố đánh giá cấp độ dịch của thành phố ở cấp 2 vùng vàng, tương đương với lần công bố một tuần trước. Tuy nhiên, có 4 quận huyện là Hoàn Kiếm, Ba Vì, Đan Phượng, Ứng Hòa giảm nguy cơ khi được xếp ở cấp độ 1 vùng xanh, 26 địa bàn còn lại ở cấp 2. Ở lần công bố trước, tất cả 30 quận huyện, thị xã đều ở cấp 2. Cấp xã phường cũng có tín hiệu tích cực khi không có địa bàn nào ở cấp 4 vùng đỏ. Toàn thành phố chỉ còn phường Phú Đô thuộc quận Nam Từ Liêm, hai xã Phù Đồng, Yên Thường thuộc huyện Gia Lâm ở cấp 3. Đợt công bố trước, Phú Đô là vùng đỏ. Số phường xã cấp 2 là 99, giảm 194 xã phường. Tương ứng với đó, số phường xã cấp 1 tăng 196 so với trước, đạt 477 xã phường. Việc đánh giá cấp độ dịch được Hà Nội thực hiện với hai tiêu chí về tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng và độ bao phủ vaccine. Hiện tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên ở Hà Nội được tiêm ít nhất một liều vaccine là 93,6%, vượt tỷ lệ tối thiểu 70%. Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều là 72%, chưa đạt tỷ lệ tối thiểu là 80%. Từ đầu tháng 11 tới nay, Hà Nội đã ghi nhận khoảng 3.000 ca dương tính, gần bằng tổng số ca tính từ đầu đợt dịch thứ tư đến hết tháng 10. Dịch tại Hà Nội đang nóng lên từng ngày khi số ca cộng đồng tăng cao, liên tục phát sinh các ổ dịch không rõ nguồn lây. Một thông tin về dịch tại Cần Thơ. Trong ngày hôm nay, dự kiến tỷ lệ người dân trên 18 tuổi được tiêm vaccine mũi 2 sẽ đạt hơn 80%. Theo Sở Y tế Cần Thơ, trong ngày 20 tháng 11, thành phố ghi nhận 508 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Quận Ô Môn có số ca mắc cao nhất trong ngày với 145 ca. Số ca nhiễm COVID-19 ở Cần Thơ từ ngày 8 tháng 7 đến nay là 16.287 ca. Tuy nhiên, số lượng ca chuyển nặng thấp, tỷ lệ tử vong không tăng, cho thấy hiệu quả từ việc tiêm vaccine và các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn. Đến nay, Cần Thơ đã thiết lập 83 trạm y tế lưu động. Quân khu 9 cũng tăng cường lực lượng quân y đủ để thành phố có thể thành lập 20 đội y tế lưu động, giúp người bệnh được điều trị từ sớm, từ xa, từ cơ sở, giảm tăng nặng, giảm tử vong. Hiện tại các địa phương tại Cần Thơ có số ca mắc cao nhất là Ninh Kiều, Bình Thuận, Thốt Nốt, Ô Môn, Cái Răng và Thới Lai. Bắt đầu từ 0 giờ hôm nay ngày 21 tháng 11, Bạc Liêu sẽ cho biết sẽ thắt chặt hơn nữa các hoạt động phòng chống dịch. Theo đó, Bạc Liêu sẽ tạm dừng phục vụ tại chỗ tất cả các dịch vụ ăn uống, kể cả nhà hàng trong khách sạn. Người dân không được ra đường trong khoảng thời gian từ 20 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, trừ các trường hợp theo quy định. Một điều đáng lưu ý, nếu người dân chưa tiêm vaccine mũi 1 đủ 14 ngày trở lên, hoặc không phải người đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, thì không được ra đường kể cả ban ngày. Về tình hình tiêm chủng, tỉnh Bạc Liêu đã được Bộ Y tế phân bổ gần 110.000 liều vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ. Việc bao phủ vaccine ngừa COVID-19 trong thời gian tới sẽ đảm bảo các em học sinh có thể trở lại trường học trực tiếp an toàn. Trong 24 giờ qua, Bộ Y tế Lào báo cáo có thêm hơn 1.400 ca mắc mới, cao hơn khoảng 320 ca so với một ngày trước đó. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Lào ghi nhận số ca mắc hàng ngày ở mức 4 con số. Thủ đô Viêng Chăn vẫn là tâm dịch của cả nước với gần 575 trường hợp. Cùng ngày, Lào cũng có thêm 4 ca tử vong do COVID-19, các bệnh nhân trong độ tuổi từ 40 đến 82 tuổi, hầu hết có bệnh lý nền và chưa được tiêm vaccine COVID-19. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 58.800 người dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 116 bệnh nhân không qua khỏi. Nhằm đẩy mạnh thực hiện mục tiêu mở cửa lại trường học trên cả nước, chính phủ Lào vừa cho phép tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào hiện đang gấp rút hoàn thiện bản soạn thảo 10 điều kiện và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Trong cùng ngày, Bộ Y tế Lào ra thông báo cho phép tiêm kết hợp loạt các loại vaccine COVID-19 trong bối cảnh nước này thiếu nguồn cung vaccine cho mũi tiêm thứ hai. Lực lượng đặc nhiệm đa bộ của Singapore hôm qua ngày 20 tháng 11 thông báo nước này sẽ mở rộng các biện pháp nhằm bảo vệ những người chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 trước nguy cơ bị nhiễm bệnh và mắc triệu chứng nặng. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 12, chỉ những người được tiêm chủng đầy đủ mới được phép đến các thư viện do Ủy ban Thư viện Quốc gia điều hành, cũng như tham gia các hoạt động của câu lạc bộ cộng đồng thuộc Hiệp hội Quân dân. Trước đó, kể từ ngày 13 tháng 10, chính phủ Singapore đã cấm những người chưa tiêm phòng đến các trung tâm thương mại, quán cà phê và những điểm du lịch. Trong khi đó, những người chọn không tiêm vaccine cũng sẽ không được phép đến các địa điểm này kể từ ngày 1 tháng 1 năm sau, ngay cả khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Theo thông báo mới nhất, trong tuần sau, những người đã hoàn thành tiêm chủng COVID-19 sẽ phải tiêm mũi nhắc lại sau 5 tháng, kể từ lần tiêm cuối cùng. Tính đến hiện tại, 94% dân số đủ điều kiện của Singapore đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, trong đó 22% đã nhận liều tăng cường. Cùng ngày, Singapore báo cáo có thêm hơn 1.930 ca nhiễm mới và 13 bệnh nhân tử vong vì các biến chứng của COVID-19. Nâng số trường hợp mắc và tử vong tại quốc gia Đông Nam Á này lên lần lượt là hơn 250.500 và 650 ca. Tình hình dịch bệnh tại châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong 24 giờ qua, Slovakia ghi nhận gần 9.200 ca nhiễm COVID-19 mới, mức kỷ lục mà quốc gia này từng ghi nhận kể từ đầu dịch. Cùng ngày, Slovakia cũng báo cáo thêm 37 trường hợp tử vong do COVID-19. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, quốc gia này có tổng cộng số ca mắc tử vong vì COVID-19 lần lượt hơn 602.400 và 13.800 ca. Theo số liệu thống kê, với tỷ lệ mắc COVID-19 trong vòng 7 ngày là 11.500 ca trên 1 triệu dân, quốc gia 5,5 triệu dân này đang là nước phải hứng chịu đại dịch COVID-19 tồi tệ nhất hiện nay. Với sự gia tăng mạnh của các ca mắc COVID-19 mới, chính phủ Slovakia đã bắt đầu triển khai các biện pháp hạn chế tăng cường đối với những người chưa tiêm phòng COVID-19 kể từ đầu tuần này. Tại quốc gia láng giềng của Slovakia là Cộng hòa Séc, tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng diễn biến ngày càng nghiêm trọng. khi ghi nhận thêm hơn 22.900 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là con số cao nhất mà Cộng hòa Séc ghi nhận được kể từ đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tại quốc gia này. Cùng ngày, Cộng hòa Séc báo cáo thêm 52 trường hợp tử vong do COVID-19. Với dữ liệu mới cập nhật, quốc gia này hiện có tổng cộng gần 1.981.000 ca mắc và 32.000 trường hợp tử vong. Cũng giống như các quốc gia khác trong khu vực, chính phủ Cộng hòa Séc đã thắt chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 vào đầu tuần này, đặc biệt là đối với những người chưa tiêm vaccine. Theo quy định mới được bổ sung, kể từ ngày mai, ngày 22 tháng 11, chỉ những người đã tiêm chủng hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng mới được đến các địa điểm ăn uống, sự kiện và sử dụng một số dịch vụ công cộng. Những người dân bang Bayern Đức đang tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần cuối cùng trên đường phố trước khi lệnh cấm vận đối với những người chưa tiêm vaccine COVID-19 bắt đầu có hiệu lực từ thứ tư tuần sau, ngày 24 tháng 11. Quy định này dự kiến sẽ kéo dài đến giữa tháng 12 nhằm giảm áp lực cho hệ thống y tế địa phương. Đây là một trong những chính sách về COVID-19 mới nhất được Tổng thống bang Bayern, Markus Söder, ban hành. Trước đó, ông Söder cũng thông báo rằng các chợ Giáng sinh trên khắp các bang miền Nam của nước Đức sẽ bị hủy bỏ trong năm nay. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ mắc bệnh trên 100.000 dân tại bang Bayern trong 7 ngày qua là 1.500 người đối với nhóm người chưa tiêm chủng. Trong khi đó, con số này ở trường hợp đã tiêm vaccine COVID-19 là 110 người. Dữ liệu mới cập nhật cũng cho thấy những người chưa tiêm chủng chiếm 90% số giường trong các phòng chăm sóc đặc biệt tại bang này. Trong khi đó, toàn nước Đức ghi nhận thêm hơn 48.200 ca mắc mới trong 24 giờ qua, cao nhất châu Âu và trên thế giới. Cùng ngày, quốc gia này ghi nhận thêm gần 100 trường hợp tử vong do COVID-19. Như vậy, kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát đến nay, Đức đã có tổng cộng hơn 5,3 triệu trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 99.500 bệnh nhân không qua khỏi.